Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 11, sự đụng chạm. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao tới đây? Khuôn mặt điên trai thân ảnh cường tráng vẫn không hề nhúc nhích. Luôn buông lời lạnh nhạt, dù trước mặt có là cậu bé xinh xắn như con gái luôn làm người ta không kiềm lòng mà thương yêu. Vì đến nhà không thấy anh hai đâu, nên Tiểu Dạ Ẩn mới đến đây. Tiểu Dạ Ẩn nhớ anh hai lắm, đôi mắt to tròn chớp chớp như thiên thần, khào khĩnh mà nắm nắm tay áo hắn rực rực. Mẹ đâu, đôi mắt không hề lay động, chẳng tỏ ra yêu thương với kiểu làm nũng của thằng bé 5 tuổi. Chăm chăm nhìn xuống vật thể nhỏ bé tẹo dưới chân mình. Mẹ nói, anh hai không muốn thấy mẹ, nên khi thấy anh hai ra mẹ đã đi rồi. Anh hai đưa Tiểu Dạ Ẩn về đi. Vẻ mặt phụng phịu, tròn trĩnh xinh xắn, đôi lông mi dài vẫn liên tục chớp. Trông ngây thơ đến chịu không được vẫn ngẩng cao cổ lên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo phía trên. Hắn không nói gì thêm, chẳng ôm lấy một cái. Cũng chẳng bế nhóc con lên xe, mà chỉ nắm lấy đôi tay bé xíu trắng nõn cầm gọn trong bàn tay to lớn của mình mà dẫn đi vào xe. Trên đường đi, ánh mắt hắn nhắm nghiền, phong thái thả lỏng như đang ngủ, mặc cho thằng bé tên Tiểu Dạ Ẩn cứ uyên thuyên mà làm nũng. Dù lạnh lùng nhưng hắn không hề tỏ ra khó chịu hay bực tức. Sáng hôm sau, bíp, bíp, tiếng chuông cửa phòng nó vang in ỏi. Hắn đứng nhấn cửa nhưng nó vẫn không động tĩnh. Bíp, bíp, tôi cho cô 30 giây. Hắn chờ mãi vẫn không thấy lên tiếng. Mặt hắn bắt đầu có dấu hiệu không vừa lòng. Nhíu mày, cài, cánh của bằng thủy tinh dày được mở ra. Làm gì mà chưa? Hắn bước vào nhưng không thấy nó trên giường. Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng. Cạnh, tiếng mở cửa từ trong phòng tắm. Nó từ trong phòng tắm bước ra. Trên người chỉ quấn tắm khăn long lớn quanh người. Nó chợt sững lại khi thấy hắn đang trước mặt mình. Tên biến thái này, không biết lịch sự nhấn chuông sao. Tiếng quát chói tai vang lớn. Nó ôm chiến khăn tắm lùi về phía sau vài bước. Còn lớn tiếng, tôi thảy cô xuống dưới lầu. Sắc mặt hắn biến sắc. Càng giọng rồi hắn thản nhiên nhìn nó từ trên xuống dưới. Nó rượt bắn người, tim đập lọ ẩn xạ, chưa hết bị hắn dọa. Giờ con bị hù sẽ thảy cô từ đây xuống dưới. Đây là tầng 3 không hề thấp chút nào. Bị hắn ném xuống bảo đảm không thể thọ ân thay. Anh nhanh ra ngoài đi, tôi cần thay, thay đồ. Nó thấy hắn cứ nhìn chầm chầm vào người nó. Nó liền dùng tay phong ngự trước ngực. Mặt đỏ ửng lấp bắp nói khéo đuổi hắn ra ngà ỏi. Phòng này là của tôi, nằm trong căn nhà thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi đi hay không? Chưa tới lượt cô quản. Mau thay nhanh, nhìn nó tà mị nhưng thái độ vẫn ung dung ngồi xuống cạnh giường trầm giọng nói. Không có ý định đi ra. Tôi vào trong thay vậy, bị hắn làm xanh cả mặt. Run run định lại tủ lấy đồ rồi chuẩn bị bước vào phòng tắm. Cũng do cái tật quên mang đồ khi đi tắm, ý sẽ không ai vào, nên giờ mới thành ra cớ sự này. Nhếch môi không biết hắn định sẽ làm gì. Bật ngồi dậy đi về phía nó tiến đến gần, thấy hắn bước tới mình nó vội lui lại sợ hãi. Ánh mắt hắn lúc này thật khó tả, thật gian xảo, làm gì, lui về phía sau đến vách tường thì không lùi được nữa. Nó nắm chặt khăn long, hắn vẫn tiến đến rồi ôm sát người nó vào mình, nó hoảng sợ ngẩng mặt lên dè chừng, hắn dần đưa mặt mình áp sát vào má nó. Môi chạm nhẹ lên đôi vai gầy trắng mịn của nó. Nó cảm thấy hoảng sợ tay nắm chặt lai thành nắm đấm. Chá, nết ra, nó run rẩy vì hành động khó hiểu của hắn. Cố đẩy người hắn ra. Dù vậy nhưng hắn vẫn siết chặt người nó hơn. Lúc này nó cảm nhận được hơi thở ấm nóng mạnh mẽ và mùi hương nam tính trên người hắn ngày một nồng hơn. Hắn thì thào tai nó. Từng hơi thở của hắn phả vào mặt nó. Khiến nó run rẩy nhắm thịt mắt lại. Cởi ra, hắn thì thào thật nhỏ vào tai nó rồi cười gian. Cái tên bá đạo này làm nó như muốn đứng tim chết ngay tại chỗ. Sao có kẻ ngạo ngược, biến thái như hắn cơ chứ? Hơ, nó giật mình mở mắt ra. Lòng ngực phập phồng và đôi vai run rẩy, càng khiến hắn khá oi cảm. Hắn lại nở nụ cười nhẹ, rồi lướt nhẹ môi lên má nó. Môi hắn chạm vào má nó, khiến nó đỏ bừng mặt. Hắn bắt đầu bịt tai nó bằng cách đưa đầy chiếc lưỡi của mình, chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào ò tai nó, làm nó càng run sợ hơn. Tim không ngừng biểu tình muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cảm giác này nó chưa bao giờ xảy ra. Cả cơ thể nhỏ bé bị thân thể cao lớn như tấm đá lớn cường tráng mà ôm trọn. Bóp, rằm, hai tay ôm lấy chỗ đau vừa bị nó đá thẳng chân vào chỗ hiểm ấy. Mặt hắn nhăn nhó đau đớn, ngả vào salon, cô, muốn chết có phải không? Tiếng gằn giọng quát lớn, trong lời nói có phần đau đớn. Chưa bao giờ hắn xảy ra tình huống mất mặt thế này. Một người ai cũng phải sợ hãi run rẩy khi đứng trước hắn. Vậy àm giờ lại rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Chắc chắn hắn é không dễ bỏ qua việc làm ngu ngốc này của nó. Ha ha ha, tưởng dễ ăn hiếp tôi này lắm hả? Đừng có mơ nữa bưởi ơi. Như thế này là cạt cáo nhé. Còn lần nữa lợi dụng tôi thì sẽ đau gấp 3 lần như vậy nữa. Nó đắc chí, hất mặt lên ngàn giọng nhìn hắn. Tay chóng hông, rắc rắc mới dứt câu, vẻ đắc chí không bao lâu. Đã bị hắn nắm tay bẻ ra tiếng như gãy xương. Hắn là ai chứ, đạn bắn còn chưa nhầm. Đau một chút không làm khó hắn đã có thể đứng lên phong độ hiên ngang. Mùi tà khí sòng sọc được tỏa ra khắp căn phòng. Ma vương hiện ra không một chút nhân từ. Dù trước mặt là con gái chân yếu tay mềm, đụng phải hắn đều phải nhận hậu quả. Mặt nó nhăn đến sắp khóc, nhưng chẳng kêu lấy một tiếng. Tính khí ngang tàng của hắn làm nó càng ngang bướng hơn. Nó không chấp nhận chịu thua dễ dàng. Đôi tay đau đến mắt cắt không còn hột máu. Hắn tuy chưa nguôi nộ khí trong lòng, nhưng ánh mắt và gương mặt đã dịu đi một phần. Một tay bế xốc nó lên giường, đặt nó dưới thân, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra kiên cường nhìn hắn không hề động mi mắt. Cô đang thách thức tính nhẫn nhịn của tôi có phải không? Lời nói có phần tà ác, nhưng không có mùi máu lạnh. Thấy nó im lặng mà không lên tiếng, hắn cầm lên cánh tay vừa bị hắn bẻ khớp lúc này. Khi hắn vừa nhấc lên, gương mặt nhỏ bắt đầu phản ứng đau đớn mà nhăn lại. Đau không? Âm thanh lần này rất nhẹ nhàng chẳng pha thứ quỷ dị khác thường nào. Nó lại không lên tiếng, đôi mắt to long lanh vẫn trừng trừng ngước nhìn hắn. Khuôn mặt hình chữ điền với chiếc càm nhọn cạnh góc cạnh đều khiến cho người ta mê muội. Đôi môi mỏng đặc biệt trẻ sâu ẩn hiện đỏ như màu son con gái. Quả thật gương mặt nam tính này lại tạc lên cánh môi làm người ta thèm khát đến thế. Chiếc mũi cao thon nhọn đang hướng xuống mặt nó như con dao nhọn mà cảnh cáo nó không được nhúc nhích. Mái tóc nâu đen có vẻ như rất mềm một thản nhiên phủ xuống làn da rám nắng láng mịn đầy quyến rũ của hắn thật là có một không hai. Nó bật chợt nhận ra mình đang quan sát gương mặt hắn quá tỉ mỉ. Vội đánh mắt đi nơi khác không muốn nhìn hắn nữa. T.G. Giờ khắc này mà còn có thể ngắm trai cơ đấy. Vô tình ánh mắt dừng trên khuôn ngực đang bị lộ ra trong cổ áo hình cỗ tim của hắn. Săn chắc và có lẽ nó cứng như đá, mà da bánh mật khoác lên khuôn ngực này rất lý tưởng. Nếu bây giờ không phải là nó mà là một sắc nữ, chắc chắn sẽ ngất xỉu, hoặc ăn hai cuồng dại ma thèm thuồng quấn lấy cơ thể hoàn hảo này cho xem. Tôi hỏi cô đau không? Không bảo cô dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn tôi. Lời nói trở nên quỷ mị, cất lên nghe rõ là chế giễu. Bị hắn phát hiện, nó sừng mặt, ai bảo nhỏ lớn tới giờ chưa bao thấy thân người nào họ ẩn mỹ đến thế này. Lại còn nhìn cận cảnh full HD, dù có đang bị nguy hiểm cũng quên bén đi mất. Không đau, rõ là đang kiềm nén, mặt xanh tái đi rồi nhưng vẫn cố chấp ảm kiên cường. Tỏ ra cứng cỏi, hắn chỉ nhếch mép, giỏi lắm, vậy thì tự cô thay quần áo. Cho cô 2 phút. Không thì hôm nay không cần đến trường. Hờ sực nhớ ra lý do dậy sớm tắm giữa hôm nay là phải đi học. Ngày đầu tuần mà đi trễ nữa là chết chắc với Khương đầu quán. Muốn ngồi dậy nhưng cả tay nhức đau đến muốn khóc. Làm sao thay được đồ, cơ hồ nó không biết phải làm thế nào. Bất động ngước nhìn hắn. A, nó la lên tiếng. Hoảng hốt khi hành động của hắn quá nhanh. Biết nó cứng đầu, nên hắn một tay kéo tuột khăn tắm quấn trên người nó xuống. cơ thể lỏa lồ chân chân không một chút che đậy, thân hình thon nhỏ, làn da trắng nõn, mịn như sữa, làm cho hắn bất giác có cảm giác như phần thân dưới đang cuồng cuộn sôi sục. Anh làm gì thế? Tôi la lên đó, nó một lần nữa đỏ chin mặt, bị hắn nhìn thấy hết không một chút khiêm nhường nào. Một sữ nữ như nó sao có thể không hoảng sợ mà run rẩy? Nó lây chân cố cuộn mình lại, che đi phần thân dưới. Im đi, tay hắn lại hoạt động, nâng người nó lên, dù cảm nhận được cơ thể kia đang run rẩy, làn da mịn đã nổi lên hết thành da gà. Việc nó quá nhạy cảm khiến hắn kiềm chế không được, lại dỡ thôi phóng đãng mà vuốt nhẹ lên cặp ngực căng tròn, ngón tay nghịch cái núm hồng nhỏ xinh vừa hé nở. À, anh ngừng lại, sự nhẹ nhàng của hắn làm nó khó chịu đến mức sắp nổ tung. Cảm giác được sự nguy hiểm, nó khẽ kêu lên, trạng thái hình như thay đổi. Hắn giơ tay cầm lên cái áo ngực bên cạnh bận vào cho nó. Như việc này là rất thành thạo, nhưng cứ lây hoay hết 10 phút cái áo vẫn chưa gọn gàng nằm vào. Nó từ ngượng ngùng sợ sệt run rẩy mà chuyển thành khó chịu. Bực bội, không biết hắn làm gì, cứ kéo vào kéo ra, xoa xoa nắn nắn, nó lên tiếng không cần hắn vẫn không để yên, nó đành chỉ cách cho hắn thế nhưng hắn bảo nó im miệng. Hết cách để hắn đầy đọa thân xác thế này, nó thấy thật nhục nhã, không biết phải chui vào cái lỗ nào, nếu có nước đá ở đây chắc nó phải nhảy vào mới làm hại nhiệt được cơ thể đang nóng bừng bừng thế này. Tại sao lại phức tạp thế hả? Cô không cần mặc thứ này nữa. Bận áo sơ mi vào được rồi. Hắn thật không thể tức giận hơn. Có một cái áo mà đã làm khó hắn. Từ trước này có gì hắn không làm được. Chỉ có cái thứ áo hắn gỡ ra trên cơ thể biết bao nhiêu cơ thể mà giờ mặc vào thật không thể dễ và nhanh như lúc tháo. Tay chân vụng về khiến hắn tối mặt. Tay hắn bỏ ra giơ lấy cái áo sơ mi bận vào cho nó. Anh đừng có đùa, làm thế sao tôi dám ra đường cơ chứ? Không phải tại anh hại tôi bị gãy tay thì làm sao ra cớ sự này? Anh kêu nữ người làm nào giúp tôi đi? Thầy hắn nói là làm, nó chưa kịp họ ẩn hồn đã một phen hú vía. Sao cứ làm nó điên lên thế cơ chứ? Hắn quả là người bá đạo đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Không cần, yên đi, hắn lạnh lùng nói rồi thản nhiên bận áo sơ mi của nó vào. Chẳng thèm để nó phản ứng, nhanh bận quần nó vào, đôi tay cố tránh ra thịt nó, không muốn thấy phản ứng nhạy cảm của nó. Nhìn thôi hắn đã muốn ăn rồi, đành phải kiềm chế bản tính cuồng dục, không biết hắn đang nghĩ gì, mà nay lại dễ dàng tha cho con nai tơ này một lần. Nhìn thấy đầu nhỏ hồng của nó ẩn hiện trong lớp áo sơ mi trắng. Hắn tự chửi trong lòng hai tiếng chết tiệt rồi xoay người lấy chiếc áo khoác len dày bận vào cho nó giấu đi phần ngực đang kênh kiệu đầy thách thức người. Khác lại, anh định cho tôi bận thế này trong mùa thu nóng bức hả? Nó ngẫng người, bị hắn chơi như chơi búp bê thế này. Cơn điên cố giằng xuống, tay thì đau cử động cũng không dám. Mà bị hắn chơi xỏ kiểu này đúng là một thảm họa cho thời trang mùa thu. Xuống mau đi, cô trẻ 30p rồi, chẳng cần ngây nó phàn nàn. Hắn nhanh chân bước ra để cho nó một câu nhắc nhỏ. Nó hớt hãi chạy thẳng xuống lầu, nó nghe tiếng hắn vội dừng lại, chu mỏ rồi bước tới chỗ bàn ăn. Làm gì vậy? Hắn đanh mặt nhìn nó, ăn sang chứ làm gì? Vậy cùng hỏi, nó hậm hực, kêu ghế ra, cũng may chỉ bẻ một bên tay trái, chưa cho nó ăn uống và viết bài, không thì mọi việc chắc cần đến hắn hết thì đúng là một thảm họa. Vậy ngồi ăn đi, nay cô được nghỉ, hắn không buồn đòi con nữa. Hắn bước nhanh ra xe, giờ này àm con muốn ăn với uống, đầu nó chắc bị hư rồi, nó hớt hải đuổi theo, chạy ra trước cửa xe. Thấy hắn bước lên xe ngồi nó vỗ vào tấm kín xe. Hắn không nhìn nó, nhưng ấn nút hạ tấm kín xuống. Vậy đi bằng gì đây? Nơi này xa trường học lắm. Hay anh cho, trước hết để nó nói hết. Hắn cắt lời nó ngay. Cô đi bộ đi, cô là nô lệ. Hắn lạnh nhạt quay qua nhìn nó. Vô tình buông câu nhắc nhở nó biết thân phận hiện tại. Việc bận đồ cho nó là sự không xảy ra rồi. nếu không phải hôm nay dây thần kinh hắn có chút không ổn thì không chỉ bẻ tay mà thật sự sẽ ném nó xuống hồ cho cá ăn. Nó còn không nhìn ra được. Nhưng mà, xa như vậy sao tôi? Trễ 30 phút rồi. Hắn dầu ga chạy đi. Không thèm quan tâm tới nó. Con người này rất vô tình. Lạnh đến mức lửa hỏa diệm sơn cũng không tan ra được. Dạ, cái tên trời đánh, Osin cũng phải có quyền lợi chứ. Đối xử như vậy coi được hả? Nó tức điên LA hét nhìn xe hắn chạy đi. Nó nhanh chân vụt chạy như bay. Tới nửa được nó đuối sức. Dừng lại thở gấp, phù, phù, mẹ, tê hóa, tay đau quá, số mình đúng là tà ẩn xui. Gặp phải tên trời đánh ma quỷ cũng không bằng. Miệng cứ chửi rủa, tay phải cầm tay chài nhẹ nhành sợ làm nó đau đớn. Miệng cứ thở dốc, từ đâu có tiếng nói quen thuộc vang tới. Cách chương.